Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 335, du trong du tinh thần. Canh 1, hạnh ngộ ngươi hai mai rùa, du đông thiên cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt mà nói. Hạnh ngộ, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, nói, ai nha du thiên vương, ngài sắc mặt tại sao khó coi như vậy đâu. Chẳng lẽ lại là ai gây lão nhân ra ngài tức giận? Thầm thầm, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên trong chốc lát chính là cả người tinh thần tỏa sáng đứng lên. Trong nháy mắt nói ngọt như mật. Thầm thầm, ta mấy ngày nay có thể nghĩ ngài. Rốt cục gặp được, ta đã sớm nói. Thầm thầm đối với ta ân trọng như núi. So thân sinh mẫu thân đều tốt với ta. Ta về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận thầm thầm. Chấm ngoặc kép, còn có ta Tả Thúc. Chấm ngoặc kép, Tả Thúc, Tả Thầm, chuyện này, từ đầu tới đuôi, thật sự, từ đầu đến đuôi đều là nhà ta sai lầm. Ta đã nghiêm khắc trừng trị qua đám kia bất tranh khí đồ chơi. Đám kia danh con, an hưởng mấy ngày thời gian thái bình, liền chính mình đem chính mình cho nâng, lên tới, không biết trời cao đất rộng, ta cùng ba ba ở bên ngoài xuất sinh nhập tử. Vậy mà để trong nhà xuất hiện bực này sâu mọt, hay là một tổ sinh ra, thật sự là tội lớn lao chỗ nào. Lần này may mắn mà có Tả Thúc Tả Thầm, giúp chúng ta phát hiện tai họa ngầm, nghiêm túc gia phong, thật sự là trời cao đất rộng tri ân. Nếu không phải Tả Thúc Tả Thầm trượng nghĩa xuất thủ, ta Du thị gia tộc còn có thể trường tồn tại thế sao? Sẽ chỉ biến thành lừa đời lấy tiếng móc meo nhà. Nghĩ đến đây đám hỗn trướng làm ra những việc này, đó chính là muốn chọc giận chết ta à. Nhìn xem hiện nay vương gia, cỡ nào nhìn thấy mà giật mình, cỡ nào làm cho người đau lòng. Du gia hiện tại những người này lại làm sằng làm bậy xuống dưới, đó chính là cái thứ hai vương gia. Không có chạy, chấm ngoặc kép, thật sự là thật là đáng sợ, khiến cho người thương tâm a. Ta cũng là vừa mới biết việc này, lập tức liền gấp trở về đem bọn hắn đều mắng một trận. Đồng thời chế định mới gia quy. Đầu tiên là, thứ hai là, thứ ba là, chấm ngoặc kép, tất cả người trong cuộc, ta đều đã làm ra nghiêm túc trừng phạt. Theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, ta lần này đến, không riêng gì đại biểu chính ta, còn đại biểu cha ta. Đối với Tả Thúc Tả Thầm nói một tiếng đa tạ, lúc đầu cha ta là muốn tự mình đến. Nhưng ngài hai vị cũng biết cha ta mặt người kia ra mỏng. Tại ta trước khi tới, hắn thuần thuần căn dặn ta, nói Tả Thúc Tả Thầm lần này chính là giúp nhà chúng ta đại ân. Chuyện thế này, không phải vẫn cái cổ chi giao, sinh tử tình nghĩa, ai sẽ để ý tới nhà khác bực này phá sự. Cũng chính là Tả Thúc Tả Thầm, nghĩa bạc vân thiên, không có lấy chúng ta làm ngoại nhân, mới có thể xúc động xuất thủ. Bình định lập lại trật tự, Tả Thúc Tả Thầm, thật sự là rất cảm tạ, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên miệng, như là súng máy hạng nặng đột nhiên mở khóa an toàn, bóp lấy cò súng, rầm rầm liên tiếp chính là hơn mấy trăm con thoi, lần này thật là đột phát sự kiện, tới vội vàng, tiểu chất cũng không có gì chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên móc ra cái nhẫn không gian liền hướng Ngô Vũ Đình trong tay nhét. Không phải cái gì đáng tiền đồ vật, chính là một chút mỹ dung dưỡng nhan dưỡng da. Thầm thầm ngay tự nhiên là không cần đến, tuyệt đối không nên ghét bỏ mới tốt. Mặt khác chính là cho Tả Thúc làm chút rượu, đều là đã giữ mấy ngàn năm. Phẩm chất coi như là qua được cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Đại Soái muốn nói thầm một câu. Xoa, rượu kia là lão tử nhà, cất vào hầm đâu chỉ mấy ngàn năm. Nhưng nhìn đến bây giờ Du Đông Thiên dáng vẻ, đến cùng là không dám nói, khẳng định không phải đồng tình hắn. Con hàng này nhìn người khác náo nhiệt cười đến miệng so với ai khác mở ra đều lớn hơn. Nơi nào có cái gì là đáng giá đồng tình, chủ yếu là sợ con hàng này thu được về tính sổ sách. Có thể nhìn thấy một màn này vở kịch lớn đã giá trị về giá vé. Ngoài ra cho Tiểu Đa Dư cùng Tiểu Niệm Niệm, ta còn chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên một bên nói, một bên nhìn xem Tả Trường Lộ sắc mặt, nhìn thấy Tả Trường Lộ từ đầu đến cuối không có biểu tình biến hóa. Thế là Hữu Thiên Vương sắc mặt càng ngày càng trắng, nguyên bản cộc cộc cộc như là súng máy đồng dạng ngữ tốc, cũng lặng lẽ dần dần thả chậm, càng về sau cơ hồ là có chút cả lam. Du Đông Thiên là thật rất biết hiểu rất rõ Tả thị vợ chồng. Tả gia phàm là có đại sự, đều cần đến Tả Trường Lộ mới có thể đánh nhịp. Việc nhỏ mới đến phiên Ngô Vũ Đình nói tính. Mặc dù Tả gia đã cực kỳ lâu đều không có việc đại sự gì phát sinh, nhưng Tả gia chân chính người nói chuyện thủy chung là Tả Trường Lộ. Giống như giờ phút này, Du Đông Thiên thấy chính mình chính là thuyết phục Ngô Vũ Đình, như cũ qua không được Tả Trường Lộ cửa này, vẫn về phí công. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, ta để cho ngươi tới là để cho ngươi đến tặng lễ sao? Ngươi cho rằng ta và ngươi Tả Thẩm liền thật ham ngươi chút đồ vật kia? Không không không, tiểu chất tuyệt đối không phải ý tứ kia. Tiểu chất đối với Tả thúc Tả Thẩm từ trước đến nay hiếu kính, hận không thể lúc nào cũng hầu hạ dưới gối. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cầu khẩn nhìn xem Bạch Vân Đoá, đệ muội ngươi giúp ta nói một câu a. Bạch Vân Đoá cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hừ một tiếng quay đầu đi, ngay cả làm bộ không thấy được đều chẳng muốn ngụy trang. Ngươi đắc tội nữ nhân thế mà còn muốn nàng giúp ngươi nói tốt, trên đời này còn có loại chuyện tốt này sao? Các ngươi Du gia hiện tại là thật rất nghiêu bức, không phải là thượng kinh nhà thứ nhất hay là tinh hồn nhà thứ nhất, nhìn chung ba cái đại lục đều phải tính đến, nhưng là chính xác mở mắt nhìn xem, Du gia trên dưới đều dưỡng thành hình dáng ra sao? Nguyên bản ta chỉ là muốn nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào. Tiểu chừng đại giới liền tốt, nhưng thần thức tại các ngươi Du gia chuyển qua một vòng đằng sau, mới phát hiện các ngươi lớn như vậy gia tộc, hiện tại cũng như vương gia đồng dạng mục nát không chịu nổi. Nhìn thấy bình thường gia thế trực tiếp dẫm lên, nhìn đến so chính mình cường thế gia tộc liền khuyến khích lấy hài tử gạo nấu thành cơm, đây chính là các ngươi Du gia gia phong. Thậm chí gần nhất cái này từ ngàn năm nay thượng kinh thượng tầng lợi ích phân phối, chỉ có một cái Du gia thế mà chiếm được hai thành số lượng người quyền cao chức trọng, càng nhiều sờ công việc vặt, hẳn là so ta hiểu hơn cũng biết. Một cái chiếm cứ cả kinh hai thành lợi ích tài nguyên gia tộc đại biểu cái gì, lại ý vị như thế nào? Chính là ngươi Du Đông Thiên tăng thêm cha ngươi hoặc là có tư cách cầm cái này hai thành, nhưng các ngươi tự vấn lòng dưới xuống không được phải đi tay, có thể hay không cảm thấy mình thôn tính? Mà bây giờ tình huống lại là vẻn vẹn cho các ngươi lưu tại gia tộc những cái này hậu nhân, bọn hắn liền chiếm cứ cái kia hai thành số lượng. Bọn hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng lấy tổ tông của bọn hắn là đế quân, là Hữu Lộ Thiên Vương sao? Sao mà buồn cười, cỡ nào hoang đường, cỡ nào hoang đường, cỡ nào phát dồ. Du gia chính là Du gia, cái gì gọi là Thiên Vương gia tộc? Theo các ngươi loại thuyết pháp này, nếu là Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm về sau thành thân, phải chăng còn muốn thành lập một cái ngự tọa gia tộc? Đến lúc đó các ngươi Du gia có phải hay không muốn hợp mưu hợp sức, các phương hòa giải, bảo đảm nhà mình cái gọi là đệ nhất gia tộc vinh quang không rơi vào? Có phải hay không còn muốn cùng Tiểu Đa Tiểu Niệm bọn hắn chơi lên một cầm, thậm chí là xử lý bọn hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu? Tuyệt đối không nên nói với ta là ta nghĩ nhiều rồi, là ta buồn lo vô cớ, là ta ý nghĩ hão huyền. Du Đông Thiên trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Lời này thật sự là chu tâm, trả lời thế nào đều không đúng. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là Tả thúc cùng Tả thầm là tuyệt sẽ không để Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thành lập gia tộc gì. Từ khi có hài tử đều che giấu e sợ cho bị người ta biết, nhưng lại làm sao lại thành lập gia tộc gì? Tả thúc, chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cầu khẩn nhìn xem Tả Trường Lộ, lại chính nghênh tiếp Tả Trường Lộ lãnh điện đồng dạng ánh mắt. Đông Phương Chính Dương ho khan một cái, hạ thấp người nói, lão đại, Hữu Thiên Vương cũng biết sai, mà lại thái độ này, đã là, lão đại ngài nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Nam chính càn cũng là cung khom người. Nói, lão đại, Du gia trải qua lần này xử trí đằng sau. Chỉ cần hậu bối Tử Tôn chưa từng lật đổ Thiên Vương quyết nghị. Chỉ ít 3000 năm bên trong là không có vấn đề gì. Lại nói, gia tộc sinh sôi vạn năm đằng sau. Tử Tôn bất tài. Từ trước đến nay là bất luận kẻ nào bất kỳ gia tộc nào đều không thể tránh khỏi sự tình. Chấm ngoặc kép, cho dù là thần tiên. Chỉ sợ cũng là, dù sao lòng người a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài. Tâm tư của ta, các ngươi biết được, đổi lại lúc bình thường. Ta cũng sẽ không nói nghiêm trọng như vậy. Càng không muốn nói đến nghiêm trọng như vậy. Nhưng là, Vương Phi Hồng, thế nhưng là năm đó ta huynh đệ. Vương gia a, trơ mắt nhìn, đến một bước này, đã thành huynh đệ nội bộ chi cách. Sao không phải vết xe đổ? Có thể làm gì? Nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ Du thị gia tộc, cũng có dạng này manh mối. Thậm chí hai người các ngươi xuất thân gia tộc, chưa hẳn không có loại này manh mối sinh sôi. Chúng ta dục huyết phấn chiến giành thiên hạ. Nếu như cuối cùng phát hiện, chúng ta thông suốt lấy hết tính mệnh, chiến đấu cả đời, bảo vệ vô số năm tinh hồn đại lục. Thế mà bị chính chúng ta hậu nhân tai họa. Cho dù chúng ta thật leo lên thần đàn, nhưng lại sao có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận năm tháng dài dằng dặc bách tính thăm viếng. Ác chiến cả đời, chúng ta dự tính ban đầu chỉ là vì nhìn thấy thế giới này mỹ hảo. Chúng ta có thể đối với bất luận cái gì phá hư xã hội người hạ độc tay. Nhưng ta tuyệt không hy vọng, khi các ngươi có một ngày vung lên đồ đao thời điểm. Dưới đao, lại là chính chúng ta huyết mạch Tử Tôn. Bực này khoan tim thống khổ, loại kia hoang đường thất vọng rối loạn, là các ngươi không thể thừa nhận. Cho dù dưới đao cái kia hậu nhân, thậm chí ngươi chưa từng thấy, chung quy là huyết mạch của ngươi thừa kế. Ngươi từ đầu đến cuối sẽ nghĩ đứng lên. Hắn họ Du, Du trong Du Đông Thiên, Du trong Du Tinh Thần. Tả Trường Lộ thanh âm cũng không phải là rất nghiêm khắc. Nhưng là Du Đông Thiên cùng Đông Phương Chính Dương còn có Nam Chính Càn Bạch Vân Đoá đều là mặt. Mũi tràn đầy nghiêm nghị đứng nghiêm. Chăm chú lắng nghe. Cái này, không thể nghi ngờ là lời từ đáy lòng. Tuyệt không phải xúc động mà nói. Về phần tại cùng một bàn lớn bên trên Mộc Tòng Quân. Mặc Huyền Y, bao quát Tà Tiểu Đa Lý Thành Long bọn người. Là không nhìn thấy một màn này. Cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nói lên Vương Phi Hồng, Tả Trường Lộ cảm xúc có chút khó chịu. Năm đó cái kia độc thân một kiếm giết Vu Đạo Hai Minh sóng máu quay cuồng cô Hồng Thiên Vương. Xuất chạm trước đối với mình thoải mái cái kia cười một tiếng. Du Đông Thiên các loại cũng là từ lúc kia tới. Mặc dù lúc kia tu vi vẫn chỉ là tiểu hà mễ. Nhưng lại có thể nào không nhớ rõ cô Hồng Thiên Vương hành động vĩ đại. Lại nhìn bây giờ Vương gia. Lại nhìn nhà mình, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Một hồi lâu sau, Tả Tiểu Đa mới nhìn đến Du Đông Thiên chuyển thành mặt mũi tràn đầy ấm áp ngồi xuống. Bưng chén rượu lên, hướng Mộc Tòng Quân vợ chồng mời rượu. Mỉm cười, nói, ta là Du Tiểu Hiệp, phụ huynh, ân, chúng ta Du gia nhân khẩu nhiều chút, bối phận có chút loạn, ta nhìn mặt non. Bối phận lại là hơi lớn một chút. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ bạch nhãn nhìn trời. Ngô Vũ Đình liếc mắt nhìn tới. Bối phận lớn, nha, người thật sự là bối phận lớn. Người không biết bao nhiêu thay mặt hậu bối. Cưới ta làm khuê nữ. Vậy chúng ta hai có phải hay không muốn bảo ngươi lão tổ tông? Nhưng là Du Đông Thiên cũng không có cách. Đây là sự thực không có cách nào. Các luận các đích. Các luận các đích, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên cổ đều lớn, dãy giụa lấy nói ra, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Chính Càn cười vang lối ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.